Triệu hoán tử thần ở mặt thế. Chương 1 xuyên qua, hệ thống triệu hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là đâu? Nguyệt An Tuyết mở hai mắt ra, đập vào mắt là trần nhà màu tím nhạt mà không phải là màu trắng trần nhà của mình. Cô lúc này nhớ ra, mình hình như vừa đưa bé gái kẹt trong nhà đang cháy ra, sau đó thì nghe tiếng hét, sau đó thì mắt tối đen, mình đã chết rồi. Đúng lúc này một trận đau nhức truyền tới, cô ôm đầu chịu đựng, có thứ gì đó ào ạt chảy vào trong đầu cô. Tầm vài phút sau cô lại một lần nữa mở mắt ra. Được rồi, có ai tới giải thích giùm cô? Rõ ràng đã chết giờ lại xuyên không hông vậy? Vì sao lại còn là một nữ phụ trong cuốn Mặt Thế trùng tên với cô còn là một con ma ốm yếu? Đúng lúc Nguyệt An Tuyết đang rối rắm thì một giọng nói máy móc cô quen thuộc vang lên. Tinh, đã trói định hệ thống thi hồn giới, ký chủ vừa nhận được một túi tân thủ cấp 1, mời xem qua. Nguyệt An Tuyết liền khiếp sợ, đừng nói với cô rằng xuyên không còn được tặng kèm hệ thống game đấy nhé. Cô liền không do dự mở thông tin nhân vật của mình. Nhân vật Nguyệt An Tuyết, cấp 1, chủng tộc người, kinh nghiệm 0, 10, tư chất 10, thể chất 15. Kỹ năng, 0, vũ khí, 0, điểm tích lũy, 100, số tử thần đã triệu hồi, 0. Nguyệt An Tuyết nhìn bảng thông tin của mình mà lệ rơi đầy mặt, này đang tính chơi cô đấy hở, sao cái số tư chất có 10 vậy, còn cả thể chất 15 là như thế nào? Lúc này, Nguyệt An Tuyết mở túi đồ của mình lên liền nhìn thấy cái gói quà tân thủ trong túi, cô bấm vào mở gói quà. Thanh âm hệ thống máy móc vang lên. Tình, ký chủ vừa mở túi tân thủ cấp 1 nhận được một lọ HP, một lọ MP, một thẻ triệu hồi, một viên đề cao tư chất, một viên đề cao thể chất. Nguyệt An Tuyết không nghĩ ngợi gì liền nuốt xuống hai viên thuốc, dù sao có thể cải thiện cái tư chất cùng thể chất yếu kém đến đáng thương của thân thể này cũng đã là rất tốt rồi. Đây nhưng là chuyện Mặt Thế đó trời ơi, nếu đem tư chất cùng thể chất ốm yếu của nguyên chủ thì cô có mà treo trước khi nhìn thấy nữ chủ rồi. Một dòng nước ấm chảy khắp người, qua một lúc thì Nguyệt An Tuyết cảm thấy cơ thể rất sảng khoái, cô mở bảng thông tin của mình lên nhìn. Nhân vật Nguyệt An Tuyết, cấp 1, chủng tộc người, HP 20, MP 20, kinh nghiệm 0, 10, tư chất 15, thể chất 20, kỹ năng 0, vũ khí 0, điểm tích lũy 100, số tử thần đã triệu hồi 0. Nhìn bảng thông tin của mình mà khóe miệng Nguyệt An Tuyết cong lên đầy ý cười, tư chất cùng thể chất đều tăng 5 điểm đã khiến cô cảm thấy cơ thể đã tốt hơn rất nhiều so với khi nãy rồi nha. Tư chất cùng thể chất người thường cùng dị năng giả sẽ là bao nhiêu nhỉ? Nguyệt An Tuyết nhìn số thể chất của mình mà tự lầm bầm nghĩ. Tình, tư chất người thường sẽ tăng thi hóa lần đầu là dưới 10, tăng thi hóa lần 2 là dưới 20, dị năng giả là 35-50. Thể chất của người bình thường là 25, của dị năng giả thì lên cấp càng cao thể chất sẽ tăng lên, dị năng giả ban đầu là có thể chất là 35. Âm thanh hệ thống liền truyền tới, Nguyệt An Tuyết nghe xong thì đơ cả người, cô nhớ không lầm thì nửa năm sau ngày Mặt Thế sẽ có một trận mưa màu đen, nước mưa giúp tang thi tiến hóa vượt bậc, lúc đó cũng rất nhiều người thường trở thành tang thi khi dính phải, tỷ lệ gần như là 90, nếu là dị năng giả thì vẫn có người sốt cao và biến thành tang thi cấp cao, dù là trường hợp khá ít. Nếu tính ra cô đang thuộc diện nhìn hơn người sẽ tăng thi hóa ngày Mặt Thế đầu tiên có một chút thôi á, còn về thể chất đờ mờ cô hiện tại còn yếu hơn cả người bình thường á. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này hình như hơi bị nguy à nha, nếu theo trong chuyện thì nữ phụ này ở trước lần mưa kia vài ngày, bị nữ chủ chán ghét vì vướng tay vướng chân nên. Vô ý, ngã vào đám tang thi, trở thành thức ăn cho tang thi bị sâu xé đến chỉ còn bộ xương, đầu thì bị nữ chủ đánh nát ngay từ đầu, thật là rất thảm đâu, chung quy vẫn là do cái thể chất quá yếu kém. Còn có miếng ngọc mà mẹ của nguyên chủ để lại rơi vào tay nữ chủ, khiến cô ta kích hoạt mở ra một không gian có thể trồng trọt nhưng lại không thể tiến vào, nhưng như thế thôi cũng đủ cho nữ chủ tung hoành Mặt Thế, gặt hái một loạt trái tim Mỹ Nam thực lực cường đại rồi. Nói tới nguyên chủ thì chính là một đại tiểu thư của Nguyệt gia giàu có bậc nhất thủ đô, có một em trai nhỏ hơn 2 tuổi, rất yêu quý chị gái của mình nhưng lại là một thằng nhóc cực kỳ bạo lực, thường hay thích tụ tập bạn bè đánh nhau hay đua xe, lúc Mặt Thế tới may mắn cùng bạn cùng lớp chạy thoát tới căn cứ gần nhất thức tỉnh dị năng hệ lôi hiếm có. Dù biết nguy hiểm nhưng vẫn muốn đi tìm chị gái của mình, khi biết chị gái mình chết do vô ý lọt vào đàn tang thi, lập tức đem toàn bộ oán hận trút lên đám người nam nữ chủ, sau đó bị đám nam chủ phế bỏ dị năng, ném vào đàn tang thi. Thật không biết số thằng này nó là may mắn hay bất hạnh mà trở thành tang thi vẫn giữ được ý thức của mình, biến thành một tang thi vương cường đại, quay lại trả thù nhóm nữ chủ khiến bọn họ cũng khốn đốn một phen. Mà dù có vậy thì cũng không thể thắng được hào quang của nam nữ chủ mà bị xử lý luôn, dĩ nhiên là trước khi chết còn có thể kéo theo cái đệm lưng chính là nam phụ thủ hạ trung thành của nữ chủ, thật là rất không tồi nga. Càng nghĩ, Nguyệt An Tuyết lại càng cảm thấy thích đứa em trai tiện nghi này của mình rồi nha, thật là rất hợp với khẩu vị của cô. Nhưng thật đáng tiếc Nguyệt gia khi mà thế tới chỉ còn nguyên chủ cùng Nguyệt An Thần, em trai tiểu boss của cô. Đáng lẽ còn vị Nguyệt gia gia nữa nhưng khi mà thế tới thì đã là người đầu tiên bị biến thành tang thi bị bảo vệ ở Nguyệt gia đánh chết, còn cha mẹ nguyên chủ thì đã mất trong một vụ tai nạn máy bay khi đang bay về muốn dự sinh nhật 6 tuổi của nguyên chủ. Cũng vì chuyện này mà giữa nguyên chủ và vị gia gia kia có một khoảng cách, ông ấy nghĩ rằng nếu không phải nguyên chủ cứ đòi cha mẹ trở về dự sinh nhật thì cũng sẽ không lên chiếc máy bay kia. Từ ngay khi nguyên chủ được sinh ra thì Nguyệt gia gia đã không thích cô rồi, phải cho tới khi em trai cô Nguyệt An Thần sinh ra mới khiến ông hòa hoãn một chút đối với cô nhưng lại cực kỳ cưng chiều Nguyệt An Thần. Mà trong lòng nguyên chủ cũng tự trách về chuyện này, cũng không dám phản bác gì mà chấp nhận ánh mắt soi mói của Nguyệt Gia Gia mà sống cho tới hiện tại. May mắn là nguyên chủ có một đứa em trai hiểu chuyện, biết yêu thương chị gái của mình nên cuộc sống của nguyên chủ mới không đến nỗi nào. Từ lúc 10 tuổi thì nguyên chủ đã dọn tới thành phố HC này ở tránh đi ánh mắt chán ghét cùng soi mói của Nguyệt Gia Gia, một ở thành phố phía nam một ở thủ đô phía bắc, coi như vài năm cũng không thấy nhau. Mà Nguyệt An Thần thì cũng không vì vậy mà xa lánh chị mình, cứ mỗi dịp nghỉ lễ vài ngày thì chạy vào Nam thăm chị mình và mang theo vài món đồ chơi hay. Tình, nhiệm vụ chính, không gian nhận chủ, hoàn thành thưởng 50 kinh nghiệm, 1 lọ HP, 1 lọ MP, 10 điểm tích lũy, thời gian quy định 2 phút, thất bại, thu hồi thẻ triệu hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt An Tuyết đang ngồi suy tư thì lập tức nghe hệ thống thông báo thì giật mình, đờ mờ, không gian nhận chủ là đang nói tới miếng ngọc trên cổ cô đi, còn vụ thu hồi là cái vẹo gì, đùa nhau hả? Nguyệt An Tuyết nhìn thời gian đang đếm ngược thì hoảng loạn, nhảy xuống giường mà bay thẳng tới bàn tìm vật nhọn gì đó mà cắt máu nhỏ vào miếng ngọc trên cổ. Lúc đọc tiểu thuyết cô thấy nữ chủ dùng máu nhận chủ thì nghĩ là dùng được, nhưng đúng là không biết có phải do số phận nữ phụ quá đen của cô không mà máu ở trên tay bị miếng ngọc hút liên tục. Chỉ chốc lát thì Nguyệt An Tuyết đã thấy đầu choáng váng mà ngồi thẳng xuống sàn. Má, sao nữ chủ chỉ cần có vài giọt máu thì đã mở không gian, cô thì lại mất gần cả chén máu thế này a? Quả nhiên là bàn tay vàng của nữ chủ không phải dễ dàng lấy như vậy a. Nguyệt An Tuyết mặt trắng bệch nhìn miếng ngọc trên tay vẫn còn đang hút máu của cô, lúc này nó đã từ màu trắng đổi thành màu đỏ tươi như máu rồi. Lúc Nguyệt An Tuyết như sắp ngất đi thì cảm nhận được miếng ngọc đã dừng hút máu của cô, trong đầu lại có thêm một thứ gì đó. Tình, ký chủ HP dưới 5, yêu cầu bổ sung ngay lập tức. Lúc này hệ thống lại nhắc nhở, Nguyệt An Tuyết mới tỉnh táo một chút mà lấy ra một lọ HP màu đỏ to hơn cỡ ngón tay cái một chút, mở nắp ra thì nghe thoang thoảng mùi hương ngọt ngào dịu dịu, không nghĩ gì mà trực tiếp uống luôn. Nguyệt An Tuyết lại cảm nhận được máu trong thân thể lập tức được đổ đầy thì thở phào, xém chút nữa là đi luôn cái mạng vì cái không gian rồi, nguy hiểm thật. Tình, nhiệm vụ chính, không gian nhân chủ, hoàn thành. Thưởng 50 kinh nghiệm, 1 lọ HP, 1 lọ MP, 10 điểm tích lũy. Tình, nhiệm vụ chính, thu mua vật tư, chiếm 2/5 kho hàng trong không gian, hoàn thành thưởng 100 kinh nghiệm, 1 lọ HP, 1 lọ MP, 20 điểm tích lũy, 1 bộ đồ phòng ngự chịu được tấn công toàn lực của tang thi cấp 3,1 thẻ triệu hồi ngẫu nhiên. Thời gian không hạn định, Nguyệt An Tuyết vừa thở phào xong thì nghe hệ thống tuyên bố tiếp nhiệm vụ, nghe nới kho hàng trong không gian thì tò mò, cô thử dùng tinh thần để nhìn xem, không nhìn thì thôi, đã nhìn thì thật sự muốn lôi tổ tông 18 đời của hệ thống ra mà mắng. Cái kho hàng trong không gian rộng ít nhất cũng tới mấy chục cây M2, bảo cô nhét đầy hết 2/5, đậu má, đó là bằng sân đá bóng quốc gia rồi đó tía. Phải mua kiểu quái gì cho đủ hả trời, còn chưa tính đến việc khiến người khác để ý tới nữa chứ. À, khoan đã, mua không được thì đi cướp được mờ ha. Ách vẫn là quên đi, với cái thể lực phế của thân thể này, đi cướp kho hàng mà không bị bắt mới là chuyện lạ đó. Vẫn là chờ đến mặt thế rồi hãy cướp bóc đi, cô là người dân lương thiện nha. Hiện tại cách mặt thế còn 2 tháng, thôi thì cứ từ từ tìm cách vậy. Cô cũng rất tò mò bộ đồ phòng ngự kia Nga, xem ra phải kiểm tra sổ ngân hàng cùng vài tài sản khác xem có bán được không mới được. Mà vì sao không gian này lại rộng gấp mấy chục lần không gian của nữ chủ? Không lẽ do là chủ chính quy nên có thể mở rộng, ngay cả nước suối cũng có luôn này, không biết có nuôi động vật sống được không nhỉ? Nguyệt An Tuyết suy nghĩ một chút thì nhớ tới 2 con sóc chinchilla mà lần trước Nguyệt An Thần vừa mua về cho nguyên chủ chơi, lập tức đứng lên vệ sinh một chút rồi thay đồ, ôm về cái lồng có 2 con sóc mập đáng yêu trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô thử nghiệm thu vào thì cả 2 con sóc lẫn cái lồng đều biến mất, điều này khiến cho Nguyệt An Tuyết cực kỳ vui vẻ, cô thử kiểm tra trong không gian thì nhìn thấy cái lồng cùng 2 bé sóc mập còn đang ngơ ngác khỏe mạnh ở trên bãi cỏ trong không gian. Xem ra không gian này trừ việc cô không thể tiến vào thì động vật sống có thể sống ở trong đó, ân, có vẻ như sắp tới sẽ rất bận rộn đây. Nguyệt An Tuyết lại nhìn bao quát hết cả không gian thì cũng giật mình khi thấy diện tích rộng lớn của nó, diện tích có khi bằng diện tích cả một thành phố cấp 1 chứ không phải đùa, có rừng cây, núi và cả một con suối trong nữa, chỉ cần có không gian này, cô ở mặt thế khắc nghiệt kia tuyệt đối là sống cực kỳ xa hoa Nga. Vì để kiểm tra tốc độ chảy của kho hàng, Nguyệt An Tuyết lấy một ly nước nóng để vào trong đó, dù sao phòng trước vẫn hơn, cô cũng không phải nữ chủ A cách chương.